Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, ngươi tính là cái gì a? Yến Phong quay đầu liền thấy một cái bị một đám thanh niên giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng vây quanh Tịnh Lệ thiếu nữ, hai mắt mang theo địch ý nhìn xem hắn. Mỹ nữ, chúng ta quen biết sao? Cũng đúng, giống soái như ta sao người? Vô luận đi đến nơi nào đều có mỹ nữ chú ý. Yến Phong sờ lên mặt mình, nhếch miệng nhe răng cười nói. Tiêu Thấm Nhi vừa mới nhét vào trong miệng sủi cảo kém chút phun tới. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua ra mặt dày đến tường thành mang ngoặt Loan Nhi. Tiểu tử, tốt nhất cho ta khách khí một chút. Một cái loại bỏ lấy bản thốn đầu thanh niên trừng tròng mắt cả. Giận nói, ngươi là ai? Yến Phong xông bản thốn thanh niên hỏi. Bản thốn thanh niên một mặt ngạo mạn, cười lạnh nói, ta chính là Dư Chí Thiệu. A, ngươi chính là Dư Chí Thiệu a? Yến Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi nghe nói qua ta? Dư Chí Thiệu có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn tự giới thiệu mình, nhưng không có trông cậy vào Yến Phong có thể biết hắn. Hai người cũng không có qua lại gì, lần này chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại nghe nói qua hắn. Dư Chí Thiệu, Dư đại thiếu gia a, người nào không biết a? Yến Phong lời nói lập tức để cho Dư Chí Thiệu có chút phiêu phiêu nhiên. Xem một chút đi, lão tử danh khí đều truyền đến Hỗ Hải đến rồi. Lão tử lớn nhỏ cũng là nhân vật, nhưng mà Yến Phong tiếp xuống lại tới một câu. Dù sao ta là không biết. Phốc xích, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành lập tức nhịn không được liền bật cười. Nhất là Tiêu Thấm Nhi, trong miệng còn không có nuốt xuống sủi cảo ra đều phun tới. Dư Chí Thiệu mặt co quắp một trận, một hồi xanh một hồi tím. Yến Phong cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới người sắc mặt lại có thể biến hóa nhanh như vậy. Cái kia ngạo mạn thiếu nữ lạnh rên một tiếng nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể khiến cho Phong ca ca coi trọng người có bao nhiêu không tầm thường, nguyên lai chẳng qua là một cái sẽ chỉ múa mép khua môi tiểu ma cà bông, không biết lượng sức. Trong mắt của nàng, nàng Phong ca ca liền là tuyệt đối vương giả, không có người xứng làm đối thủ của hắn. Cho dù có, cũng nhất định sẽ là nhân trung chi long. Có thể không nghĩ tới lại là Yến Phong dạng này tiểu lưu manh. Nàng cảm thấy Phong ca ca cùng dạng người này làm đối thủ, căn bản chính là một loại khuất nhục. Yến Phong tròng mắt hơi híp, mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là tự tác chủ trương tới tìm ta phiền toái. Nếu như ngươi là Hoa Thanh Phong an bài tới đả kích ta, cái kia thủ đoạn cũng liền quá thấp kém. Loại người này không xứng trở thành đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ lập tức giận dữ, nói, ngươi tính cái gì cẩu vật, cũng dám nói Phong ca ca không xứng trở thành đối thủ của ngươi. Không đợi Yến Phong mở miệng, Tiêu Thấm Nhi liền đã bật đi ra, chỉ thiếu nữ cái mũi tức giận nói, ngươi lại tính cái gì cẩu vật, ngươi cũng xứng mà nói người của lão nương. Tại Tiêu Thấm Nhi tâm lý, nàng có thể tùy ý đánh chửi Yến Phong, nhưng đừng nói dám mắng một câu, cái kia chính là không được. Nhưng mà Tiêu Thấm Nhi lời nói chọc giận bên cạnh cô gái đám kia thanh niên, không biết là thực muốn giữ gìn thiếu nữ, vẫn chỉ là nghĩ đập thiếu nữ mông ngựa, nhao nhao đều nhảy ra ngoài. Tiểu tiện nhân, ngươi là cái thá gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Một chút giáo dưỡng đều không có. Sẽ không phải là đi ra bán, bị tiểu tử này dùng tiền mời đến mạo xưng bề mặt a? Lớn lên không sai, bao nhiêu tiền một đêm? Lão tử cho ngươi 100 vạn, bao ngươi một tháng, thế nào? Đám người kia càng nói càng khó nghe, hận không thể đem Tiêu Thấm Nhi dùng nước miếng chết đuối. Tiêu Thấm Nhi giận, hơn nữa còn là nổi giận, lại dám có người nói như vậy nàng Tiêu đại tiểu thư. Hỗn đản, ta giết các ngươi. Tiêu Thấm Nhi dương nanh múa vuốt liền muốn bổ nhào qua muốn cào đám khốn kiếp kia, nhưng lại bị Niếp Khuynh Thành một cái kéo lại, âm thanh lạnh lùng nói, Thấm Nhi, không nên hồ nháo, chúng ta hôm nay tới không phải cùng đám người này gây gổ. Nghe xong Niếp Khuynh Thành, Tiêu Thấm Nhi lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm đám người kia. Cũng không có tiếp tục phát tác. Nói chuyện Niếp Khuynh Thành đưa tới mấy cái kia hào phú đại thiếu chú ý. Hai mắt lập tức một trận si mê. Loại mỹ nữ tuyệt sắc này cho dù là tại Hoa Kinh cũng là có thể gặp không thể cầu cực phẩm. Cái kia gọi Dư Trí Thiệu tiến lên hai mắt tràn đầy dâm tà nói ra. Này, mỹ nữ, ta gọi Dư Trí Thiệu. Đến từ Hoa Kinh, không biết chúng ta có thể hay không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thật xin lỗi, ta không cần ngươi bằng hữu như vậy. Niếp Khuynh Thành đối xử lạnh nhạt nói. Dư Trí Thiệu lọt vào dứt khoát cự tuyệt. Có chút tức giận, nói, không kết giao bằng hữu cũng được. Nói cái giá đi, bao nhiêu tiền một đêm, 100 vạn có đủ hay không? Hắn cho ra giá cả đã đủ cao. Vừa rồi Tiêu Thấm Nhi một tháng mới 100 vạn đâu. Niếp Khuynh Thành trong mắt lập tức dâng lên lửa giận. Nàng thực rất muốn hung hăng rút cái này hỗn đản mấy cái bạt tai. Sau đó lại nôn hắn gương mặt nước miếng. Yến Phong nụ cười trên mặt giống như một mực đều chưa từng thay đổi. Nhưng ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh. Bén nhọn sát cơ không ngừng thoáng hiện. Yến Phong, ta nghĩ đánh hắn. Có thể chứ? Tiêu Thấm Nhi chỉ Dư Trí Thiệu hỏi. Biểu lộ hết sức chăm chú. Liền cùng tiểu hài tử hỏi phụ huynh có thể ăn được hay không đường kẹo một dạng. Tốt, ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy. Vận chuyển động một cái cũng tốt. Bằng không thì hội trưởng bụng nhỏ. Yến Phong suy tư một chút về sau. Cũng rất nghiêm túc gật gật đầu đầu nói. Đỗ Thần Vũ đi tiến gian phòng. Cung kính nói. Thái tử, hắn đã tới. Đã tới sao? Hắn đang làm những gì? Hoa Thanh Phong hỏi. Thời gian qua đi 12 năm. Hai người cũng sẽ không tiếp tục là năm đó tiểu hài tử. Đối thủ cường đại không đáng sợ. Không biết đối thủ mới đáng sợ. Hắn không biết hiện tại tại Yến Phong là không nhiều còn cùng năm đó đồng dạng. Hắn đang bồi bản thân bạn gái ăn mì thịt bò cùng sủi cảo. Đỗ Thần Vũ do dự một chút nói ra. Mì thịt bò, sủi cảo, hắn còn cùng năm đó một dạng. Ưa thích lấy bất biến ứng vạn biến. Cái kia thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Hoa Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đứng dậy, lập tức một cỗ khí thế bức người quét sạch ra. Đứng ở cách đó không xa Đỗ Thần Vũ đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Trong hội trường, Yến Phong vừa mới nói xong, Tiêu Thấm Nhi liền một cái liêu âm thối đá đi ra. Lực đạo 10 phần, góc độ tinh chuẩn, chính giữa Dư Trí Thiệu bẹn đùi nhi bộ. Nếu có chuyên môn đạp bẹn đùi nhi cái này thể dục hạng mục, Tiêu Thấm Nhi một cước này nhất định có thể cầm mắc điểm. T. Dư Trí Thiệu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lập tức thì trở nên trắng bạch, từ từ cúi người, che bắp đùi của mình căn nhi nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ngao, ngao, ngao, chỉ thấy Dư Trí Thiệu trên mặt đất lại là nhảy lại là nhảy. Biểu lộ vô cùng thống khổ, nước mắt ào ào chảy xuống, khóc lão thương tâm, liền cùng chết rồi cha giống như. Yến Phong theo bản năng kẹp chặt bắp đùi của mình căn nhi. Mồ hôi lạnh trên trán kém chút đều xông ra. Tiêu Thấm Nhi hôm nay giống như mặc còn là đầu nhọn giày cao gót đi. Vừa rồi một cước kia như vậy dùng sức. Có thể hay không đạp phế. Lần này đem người chung quanh tất cả đều chấn trụ. Không ai từng nghĩ tới cô gái này nói ra tay lúc liền xuất thủ. Liền cho người ta cơ hội phản ứng đều không có. Nơi này chính là người thượng lưu sĩ ở giữa vũ hội. Phải để ý thân sĩ. Phong độ, lúc nào xuất hiện qua đánh người tình cảnh. Tiểu, một cái giống như cùng Dư Trí Thiệu quan hệ rất không tệ thanh niên giận. Đang chuẩn bị chửi rủa. Tiêu Thấm Nhi giơ lên mũi chân của mình. Trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lập tức đem phía dưới cho nuốt vào trong bụng đi. Kẹp chặt bẹn đùi Nhi lui về sau một bước. Giao tình thì giao tình, nhưng cũng không có tên của mình căn nhi tinh quý. Gặp nhiều người như vậy thế mà không ai dám lên trước. Yến Phong cảm thấy hôm nay đem Tiêu Thấm Nhi mang đến thực sự là quá rõ trí. Không biết chờ một chút Hoa Thanh Phong nếu tới, cũng trúng vào một cước này mà nói. Chàng diện kia nên có xuất sắc giường nào đâu. Xin lỗi. thiếu nữ kia đi lên phía trước dương mắt lạnh lẽo Tiêu Thấm Nhi nói. Mặc dù bên người đám người kia suốt ngày đi theo bản thân vô cùng chán ghét. Nhưng lúc này đến cùng cũng là thuộc về lấy cái trận doanh. Nàng không thể không đứng ra ra mặt. Tiêu Thấm Nhi liếc nàng một cái. Nói, ngươi nói xin lỗi liền xin lỗi. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi muốn chết. Thiếu nữ giận. Tại Hoa Kinh nàng có thể đi ngang. Không nghĩ tới đi tới Hỗ Hải tùy tiện đụng tới một tiểu nha đầu phim liền dám khi dễ nàng. Trong cơn tức giận, một cái tát mạnh tử liền quất tới. Dừng tay. Một thanh âm chen vào. Thanh âm không là rất lớn. Nhưng lại liền như là có một cỗ ma lực đồng dạng. Làm cho người tâm thần run lên. Không tự chủ được ngừng trên tay động tác. Nhìn về phía phát ra âm thanh người kia. Chỉ thấy một người mặc màu trắng tây trang nam nhân đi nhanh tới. Trên người tản ra kiêu ngạo nhưng lại không ngạo mạn khí tức. Trên người cỗ khí thế kia. Làm cho người dù là không biết hắn là ai cũng tâm sinh kính sợ. Thái tử. Người này liền là đến từ Hoa Kinh thái tử. Vây xem đám người kia lập tức hai mắt cũng là ánh sáng nóng bỏng. Người này chính là trong truyền thuyết cái tuổi đó nhẹ nhàng. Nhưng cũng đã quyền thế ngập trời thanh niên vương giả sao? Thái tử, thiếu nữ sau lưng mấy tên thanh niên kia lập tức vô cùng cung kính chào hỏi. Hoa Thanh Phong nhìn còn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Dư Trí Thiệu một chút. Khẽ nhíu mày, nhìn về phía còn giơ tay thiếu nữ. Cười nhạt nói, Nhuận Tuyết, ai lại chọc ngươi tức giận? Lúc đầu vô cùng điêu ngoa thiếu nữ vừa thấy được Hoa Thanh Phong. Trong mắt liền rõ ràng lấy phát thần thái kỳ dị, lôi kéo Hoa Thanh Phong tay, nói, Phong ca ca, người đã đến liền tốt, người mời cũng là những người nào a? Một chút lễ phép đều không có, còn động thủ đánh người, làm Hoa Thanh Phong đem tình huống thăm dò rõ ràng về sau. Vỗ vỗ tên là Nhuận Tuyết thiếu nữ đầu, nói, tốt rồi, bọn họ đều là ta mời tới khách nhân. Chúng ta muốn tôn trọng bọn họ. Chuyện này cứ tính như vậy. Được không? Tốt à. Người nói tính quên đi. Dù sao ta cũng lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Nhuận Tuyết sảng khoái đáp ứng rồi. Giống như Hoa Thanh Phong để cho nàng buông tha mình cứu nhân giết cha. Đoán chừng nàng đều hội không chút do dự đáp ứng. Hoa Thanh Phong vừa nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi. Quét Dư Trí Thiệu một chút. Mỉm cười nói. Tiêu tiểu thư. Chuyện này là của hắn sai. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Hôm nay liền cho Thanh Phong một bộ mặt. Chuyện này cứ tính như vậy. Có thể chứ. Mặc dù sự tình là Nhuận Tuyết bên này người chọn lên. Có thể người vây xem đều cảm thấy là Tiêu Thấm Nhi bên này chiếm tiện nghi. Dư Trí Thiệu thế nhưng là chân thực chịu một cước a. Nhiều đau a. Mà Hoa Thanh Phong đến sau đó. Thế mà lại hướng Tiêu Thấm Nhi xin lỗi. Đại gia lập tức cảm thấy thái tử chính là thái tử. Thực sự là quá có phong độ. Quá có khí độ. Hừ. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi nói tính coi như xong. Tiêu Thấm Nhi nhìn lấy người nam nhân trước mắt này không khách khí nói. Nói thật ra. Nam nhân này lớn lên rất đẹp trai. Tối thiểu nhất so Yến Phong cái xú lưu manh đẹp trai hơn. Hơn nữa trên người tản mát ra khí chất phi thường hấp dẫn người. Làm cho người không nhịn được muốn tới gần. Không thể nghi ngờ. Nam nhân này là Tiêu Thấm Nhi cảm thấy là cho đến trước mắt bản thân nhìn thấy qua xuất sắc nhất. Nam nhân. Nhưng khi nàng biết rõ nam nhân này chính là Hoa Thanh Phong thời điểm. Vậy mà đối với hắn sinh ra một loại không giải thích được cảm giác chán ghét. Thậm chí có một cỗ rõ ràng địch ý. Đại gia lập tức tất cả đều là sững sờ. Mẹ. Cô nàng này nhi sẽ không phải là bị điên rồi a hát. Người biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,